Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 46, cậu nghĩ bị người ta bóc gốc gác ra thì vui sao nổi mà vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Trần Mặc là người không chịu nổi trước. Cậu bắt lấy cánh tay Tịch Tư Yến rồi tiến lại gần, nương theo ánh đèn lờ mờ để nhìn rõ mặt hắn. Khẳng định, chắc chắn cậu say rồi. Tịch Tư Yến vẫn không lùi lại, kiên trì nói. Không hề, không quái gì, Trần Mặc vừa muốn văng tục. Âm lượng lại vô thức nhỏ xuống, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải cậu bảo là không thích nam à, sao tự dưng lại hôn tôi? Tịch Tư Yến nâng mắt nói, đó là vì tôi chưa bao giờ thích ai nên nhận thức không được đầy đủ cho lắm. Vậy cậu cũng, Trần Mặc chỉ khịt mũi cười nhạt với lời dài này, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại phát hiện thêm một vấn đề khác trong câu này của hắn, khiếp sợ nói. Ý cậu là, người cậu thích, là tôi. Tịch Tư Yến liếc cậu một cái, chứ không thì sao, cậu nghĩ tôi say rồi nên gặp ai cũng hôn à, Trần Mặc cạn lời nói. Đã lúc nào rồi, cái miệng của cậu có thể bớt hỗn lại được không hả? Cậu hít sâu vài hơi, cảm giác mình vẫn chưa ổn lắm. Chưa nói đến chuyện vừa rồi cậu thấy mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, nhưng lại chẳng nhận ra đó là gì. Cậu còn cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian một năm vừa qua, khi hai người xa lạ dần trở nên quen thuộc. Khi Tịch Tư Yến thành bạn cùng bàn rồi bắt đầu dạy kèm cho cậu. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy Tịch Tư Yến đúng là điên rồi. Hoặc từ những lần hắn đưa cậu đến bệnh viện kia, hoặc là khi bốc thuốc cho cậu, đợi cậu trị liệu, cho cậu ngủ giường của hắn, mang cơm cho cậu, cùng nhau dạo phố, chứng kiến cảnh cậu đánh nhau. Nhưng rốt cuộc thì hắn thích cậu ở điểm nào? Chẳng lẽ hắn thích mùi thuốc lá và hồng trà trên người cậu? Hay vì những lời cậu nói trong lễ chào cờ? Vì cái chân gần như đã phế này, hay vì cậu dám khởi nghiệp từ con số không? Trần Mặc cực kỳ hối hận. Tôi sai rồi, lẽ ra bình thường tôi không nên vô ý trước mặt cậu như vậy. Tự nhận mình là gay, vậy mà lúc đi tắm lại dám cười giỡn nói sẽ không làm gì khi nghĩ về mặt hắn. Lúc chơi trò chơi còn dám giỡn hớt nói mình mang thai con của người ta. Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, Trần Mặc cho rằng đây chính là lý do Tịch Tư Yến bước lên con đường từ thẳng thành công này. Thấy đến tận lúc này cậu vẫn còn tìm lý do hộ hắn, Tịch Tư Yến hơi nghiến hàm một chút. Hắn tức tới bật cười. Cậu, khoan hẵng nói gì hết. Trần Mặc đột nhiên che miệng Tịch Tư Yến lại, sau đó đẩy hắn vào một góc tối chỗ lối đi. Đến khi thấy đám người đứng ngoài kia nói chuyện ban nãy đã vào trong bằng một lối khác, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc quay lại, khi thấy hai người vẫn chưa buông tay ra, cậu bèn vội vàng lùi lại hai bước. Trần Mặc suy nghĩ một lát rồi nói thẳng, những lời tối nay, hai chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra nhé. Cậu còn có thể xem như chưa từng xảy ra được. Tịch Tư Yến nhướng mày, Trần Mặc đang định nói rằng bị hôn một cái thì có sao đâu. Cậu không ngây thơ đến độ nghĩ rằng chỉ vì một nụ hôn mà đối phương phải chịu trách nhiệm hay cần phải giải thích gì. Thực ra trong lòng Trần Mặc rất rõ, cậu chỉ muốn tìm một lý do thoái thác thật thuyết phục để cả hai có thể định nghĩa lại. Duy trì được mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Còn chưa kịp nói thì Tề Lâm đã chạy ra đi tìm họ vì cậu ta thấy hai người ra ngoài cả buổi mà vẫn chưa quay lại. Hai người cãi nhau à? Trần Mặc tới cạnh Tịch Tư Yến, cậu ta nhỏ giọng hỏi. Tịch Tư Yến liếc cậu ta một cái. Sao lại hỏi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thấy hai người kỳ kỳ. Tề Lâm nhìn sang Trần Mặc vừa mới trà trộn lại vào đám người bên lão cầu, mở miệng nói. Với lại vừa nãy tôi gọi cậu ấy mà chẳng thấy ừ hừ gì. Rốt cuộc tối nay bị cái gì vậy trời? Hồi đó thật sự Trần Mặc đã phải. Tề Lâm còn chưa nói dứt câu, Tịch Tư Yến đã trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày của mình từ lâu. Một tay hắn đút túi, ừ một tiếng, coi như đã xác nhận. Tề Lâm cũng phải chửi thề một tiếng, tiệc tối hôm đó tan sớm hơn dự kiến đến mấy tiếng. Khi Trần Mặc nhận được cuộc gọi từ số lạ đến lần thứ ba, cậu thẳng tay tắt máy luôn. Sau đó cậu cũng không quay lại trường. Vào trong đi, Tịch Tư Yến đẩy mở cửa căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa này. Hắn quay đầu lại nói với Trần Mặc đang đứng đằng sau. Trần Mặc đứng trước cửa, chần chừ nói. Tôi tự tìm chỗ cũng được mà. Ở đâu? Tịch Tư Yến không để ý tới lời này của cậu lắm. Hắn dựa vào cửa nói. Chắc bây giờ cậu không về nhà họ Dương đâu nhỉ? Hai ngày tới cậu xin nghỉ ở trường đi. Đừng lộ mặt làm gì. Đây là phòng mà nhà họ Tịch đặt sẵn tại khách sạn này suốt 365 ngày trong năm, chỉ cần xuất trình giấy tờ thì có thể nhận phòng. Cậu cứ yên tâm ở đây, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Trần Mặc do dự vài giây. Thực ra, nếu không có chuyện vừa rồi ở quán bar có lẽ cậu sẽ yên tâm thoải mái hơn nhiều. Nhưng bây giờ cậu không còn tùy ý như trước, trong lòng Trần Mặc vẫn còn chút băn khoăn. Tịch Tự Yến nhìn cậu một lát, sợ tôi ạ, nói cái gì vậy trời? Trần Mặc trợn mắt liếc hắn một cái, sao tôi thấy như mình đã kéo cậu đi lầm đường lạc lối quá. Tịch Tự Yến đặt tay lên gáy cậu rồi đẩy người vào phòng. Hắn vừa đóng cửa, vừa thản nhiên nói, vậy thì cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi. Tôi đã không thích ai thì cho dù người đó có quỳ xuống trước mặt cầu xin cũng chẳng lay động được quyết định hay suy nghĩ của tôi đâu. Thật ra Trần Mặc khá tin tưởng lời này. Cậu hỏi, cậu không đổi sang thích người khác được hả? Không thể, Tịch Yến nhìn cậu nói. Tuy để ngả bài với cậu, nhưng cậu cũng không cần lo tôi làm gì với cậu đâu. Vậy cho nên, làm ơn đừng để tôi nghe thấy mấy câu như vừa rồi nữa. Trần Mặc khó hiểu, sao trước đây tôi không phát hiện cậu khó chơi thế nhỉ? Nói gì cũng không vào, còn không cho người ta nói nữa. Tịch Tự Yến hoàn toàn làm ngơ lời phàn nàn này. Hắn nhìn lướt qua cả căn phòng một lượt. Khi đã xác nhận không có vấn đề gì mới lấy thẻ ra, hắn nói. Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi mua ít đồ ăn. Trần Mặc cũng không từ chối chuyện chỗ ở nữa. Dù sao mấy ngày tới cậu cũng không định quay về trường. Chỗ cậu đang ở cũng không phải khách sạn chính quy gì cho cam. Rất khó để đảm bảo không có phóng viên trực chờ ngoài cửa. Do cậu không lên mạng, không bật tivi và cũng không đọc sách báo nên Trần Mặc vẫn chưa chịu bất cứ công kích nào từ đợt. Bão, này, khi Tịch Tự Yến mua cơm tối về đến nơi, cậu đã ngủ được một giấc ngắn trên sofa. Cảm giác có người đắp cho cậu một tấm chăn mỏng, Trần Mặc mới mơ màng nói. Ada, khi nào ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi. Ada là ai? Một giọng nam trầm thấp làm Trần Mặc chợt tỉnh. Ban nãy cậu còn tưởng mình đang ở đời trước. Ada là thư ký kiêm trợ lý của cậu, cũng thường hay ra vào nhà cậu. Chỉ là khi vừa mở mắt, cậu đã thấy gương mặt phóng đại của Tịch Tự Yến. Cậu tìm bừa lý do gì đấy để giải thích. Ada là một con mèo ở thôn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng nuôi nó một thời gian ấy mà. Tịch Tự Yến lùi lại, phì cười. Con mèo này của cậu cũng tây phết, vừa có tên tiếng Anh vừa biết đóng cửa nữa, thông minh quá nhỉ. Nhưng Tịch Tự Yến cũng chẳng hỏi vặn, chỉ nói một câu. Tỉnh rồi thì dậy ăn một ít đi. Lúc này Trần Mặc mới phát hiện vừa rồi hắn đã tắt đèn lớn ngoài phòng khách, giờ chỉ lại vài cái đèn vàng bật buổi tối. Bây giờ toàn bộ phòng khách cũng chỉ có chút ánh sáng mù mờ này. Tịch Tự Yến cũng không lùi lại quá xa, hắn quay người rồi ngồi xuống chỗ ghế sofa Trần Mặc vừa nằm ngủ. Trần Mặc thấy hắn đang mở hộp đồ ăn ra thì hỏi. Cậu mua gì thế? Cháo gạo kê với vài món đồ ăn nhẹ, khuya rồi ăn đơn giản thôi. Trần Mặc nghiêng người qua, nhưng cậu cũng không vội đứng lên. Cậu gối đầu lên tay, nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng. Cậu quan sát cả người Tịch Tự Yến từ trên xuống dưới không kiêng nể gì. Thực ra Tịch Tự Yến tuổi 17 và tuổi 27 cũng không khác nhau là bao. Có chăng chỉ là đường nét hắn đã sắc sảo hơn. Khí chất cũng trầm ổn hơn lúc này một chút. Hoặc có thể còn có những thay đổi khác, chỉ là Trần Mặc không biết mà thôi. Dù sao đời trước hai người họ cũng chẳng thân thiết mấy. Cho nên khi hai người ngồi chung một chỗ trong đêm khuya tĩnh mịch, tuy vài tiếng trước vừa có đụng chạm thân mật, nhưng giờ lại chẳng hề có chút gượng gạo nào. Điều này khiến Trần Mặc thấy hơi ảo ma. Vì sao lại như vậy nhỉ? Trần Mặc tự hỏi bản thân. Cuối cùng cậu tự đưa ra tổng kết. Là vì sự tín nhiệm của cậu với bạn lớp trường nào đó đã vượt qua phạm vi dự đoán của cậu rồi. Đến mức mà trong vô thức, cậu cảm thấy người này vô cùng an toàn. Hắn đáng tin hơn cả người nhà họ Dương, hơn cả người đã làm bạn bao năm như lão cậu. Hắn khiến cậu bằng lòng cho thời gian ngừng lại ngay lúc này. Đây là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Đối với một người đưa ra quyết định chủ yếu dựa vào trực giác trong nhiều năm qua như Trần Mặc thì đây không phải là một hiện tượng tốt. Dù ỷ lại vào bất cứ thứ gì, thì đều đồng nghĩa với yếu đuối. Trần Mặc của quá khứ không có tư cách này, còn Trần Mặc của hiện tại, trong sâu thẳm vẫn mang theo suy nghĩ đó. Nhìn đẹp không? Tịch Tự Yến hỏi, thậm chí, không cần xoay đầu lại hắn cũng biết nãy giờ Trần Mặc vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Trần Mặc cũng không chối, đẹp, đẹp cỡ nào, rốt cuộc lần này Tịch Tự Yến cũng ngoái nhìn sang. Trần Mặc vẫn đang trong tư thế nằm nghiêng. Ánh mắt cậu dõi theo từ đôi mắt Tịch Tư Yến, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi đẹp mắt, cậu mở miệng nói. Đẹp đến mức đây là một sự thật tất cả mọi người đều công nhận. Tịch Tư Yến chống tay lên ghế sofa, hắn tiến lại gần, nhìn thẳng về phía cậu, thấp giọng như muốn dụ dỗ cậu. Nếu đã đẹp như vậy, sao cậu lại không muốn nhìn tôi mãi? Bạn lớp trường này, Trần Mặc đảo mắt qua môi hắn, đúng là cậu có thể tốt nghiệp được rồi. Nhưng mà cậu có từng nghĩ đến chuyện mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên còn trên ghế nhà trường không vậy? Ánh mắt Tịch Tư Yến lướt qua xương quai xanh bị lộ ra vì nằm nghiêng của Trần Mặc, lướt đến vòng eo trông càng thon gọn hơn khi không còn đắp chăn, tới đôi chân dài và cuối cùng dừng lại trên mặt cậu. Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai? Hắn hỏi, Trần Mặc đột nhiên đặt tay lên cổ Tịch Tư Yến rồi mượn lực đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm thấy một vị trí thoải để dựa vào trên ghế sofa, Trần Mặc học theo động tác nắn thủy tai của Tịch Tư Yến. Cậu nhẹ nhàng chạm qua vành tai của đối phương rồi cười cười tiến lại gần. Yến ca à, đêm tối luôn khiến người ta dễ phạm sai lầm, hơn nữa hôm nay cậu đã uống nhiều rồi, những lời trước tôi cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà, Trần Mặc nói đến đây thì cố ý dừng lại, cả người cậu ngả vào vai Tịch Tư Yến, cậu tựa lên và nói rằng. Cậu có cảm nhận được không? Tôi sẽ không kiêng nể gì mà nói cho tất cả mọi người biết tính hướng của mình, và tất nhiên cũng sẽ không ngần ngại đến gần người mà mình thích. Nhưng mà, tôi sẽ không yêu đương. Chẳng phải trước kia tôi từng nói không yêu sớm sao? Sự thật là tôi vốn không định yêu đương với bất kỳ ai. Nói xong, Trần Mặc cũng nhanh chóng lùi lại. Như thể người vừa bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất từ tận đáy lòng không phải là Trần Mặc vậy. Giây phút đó, trông Trần Mặc chẳng hề giống một thiếu niên chút nào, cậu tàn nhẫn, tỉnh táo, và bình tĩnh. Giống hệt như những tên cha nam cặn bã chỉ tìm kiếm sự kích thích qua những mối tình một đêm. Sáng hôm sau, mặc quần vào rồi thì xem như không quen biết. Đáng tiếc, cuối cùng Trần Mặc vẫn đánh giá thấp Tịch Tư Yến. Không hề có chật vật và tránh né như trong dự đoán của cậu. Tịch Tư Yến chỉ bình tĩnh nhét cái muỗng vào tay cậu. Thì tôi cũng có đòi cậu yêu đương với tôi đâu. Trần Mặc không theo kịp mạch não này. Ý cậu là sao? Tịch Tư Yến nhướng mày. Tôi nói thích cậu thì chúng ta phải có kết quả à? Hoặc là đến già, đến chết cũng không lui tới. Hoặc là phải ở bên nhau. Trần Mặc hỏi, vậy bây giờ chúng ta đang là gì đây? Tịch Tư Yến nói, tùy cậu định nghĩa. Trần Mặc là kiểu sau này có thể biến thành bạn giường mập mờ với nhau hả? Tịch Tư Yến nhắm mắt lại. Rõ ràng là đang cố kiềm chế. Đừng có chọc điên tôi. Hắn cảnh cáo. Trần Mặc, này mà gọi là chọc gì chứ? Tịch Tư Yến liếc nhìn bộ quần áo trên người cậu từ trên xuống dưới, cứ như muốn xé toạc chúng ra vậy. Hắn trầm mặc. Muốn làm bạn giường thì còn phải xem có hấp dẫn được nhau không. Cậu có chơi nổi không? Trần Mặc cạn lời rồi. Tuy cậu nói vậy là để Tịch Tư Yến tự thấy khó mà lui, nhưng nếu nói về kinh nghiệm thực chiến thì Trần Mặc buộc phải thừa nhận thật ra cậu không hề có chút kinh nghiệm thực chiến nào cả. Cả hai kiếp, cậu không yêu đương, 419. Còn không có chứ đừng nói gì tới bạn giường. 419, for one night, tình một đêm, mà đời này cậu thanh tâm quả dục nên cũng không hề có nhu cầu giải tỏa áp lực hay cảm xúc với ai. Đến tận giờ cậu mới phát hiện, đã qua bao lâu rồi mà tới cả tay phải cậu cũng không dùng tới. Hơn nữa còn không hề nghĩ gì tới chuyện đó. Cậu vô thức nhìn xuống giữa hai chân mình, nghi ngờ có khi nào vấn đề nằm ở mình hay không. Tịch Tư Yến nhìn thấy động tác của cậu, trầm giọng hỏi. Nhìn gì đấy, tôi đang nhìn thử có phải là uống hơi nhiều trà thanh nhiệt rồi không? Cái mỏ hỗn của Trần Mặc lại được online. Dù sao có muốn chơi thì cũng phải xác nhận bản thân đầy đủ, khỏe mạnh thì mới bắt đầu được chứ. Tịch Tư Yến, ăn cơm xong. Khi Tịch Tư Yến nói sắp phải rời đi, bầu không khí trong phòng bỗng có chút gì đó hơi kỳ lạ. Mà khi Trần Mặc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi. Cậu nói, tối nay cậu ở lại đi, sofa rộng vậy mà, cũng đâu phải là không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một loạt vấn đề hết sức kỳ lạ giữa hai người, lời mời ở lại này trông có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi. Tịch Tư Yến chỉ nhìn cậu một cái rồi đồng ý luôn. Làm Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cậu còn nghĩ cuộc nói chuyện tối nay đã nát lắm rồi. Nếu không cẩn thận đúng là có khi sẽ thành hai người chấm dứt né mặt nhau cả đời mất. Sự thật đã chứng minh, người trưởng thành như Trần Mặc đã quen sống dưới cảnh thái bình giả tạo. Sáng hôm sau, Tịch Tư Yến ngủ dậy cũng chẳng có động tĩnh gì. Tỉnh rượu rồi thì giống như hắn của hôm qua không hề tồn tại vậy, cũng chẳng nhắc gì đến những gì cả hai đã nói với nhau vào tối qua. Chào buổi sáng, Tịch Tư Yến vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, lúc ra ngoài thì chào hỏi Trần Mặc đang định đi vào một tiếng. Trần Mặc vẫn còn đang ngái ngủ nói, chào buổi sáng, mọi chuyện đều bình an vô sự. Cho đến tầm 8 giờ hơn, Tề Lâm và Lão Cẩu cùng nhau mò tới. Sau đó còn cập nhật tình hình mới cho Trần Mặc nghe. Tề Lâm, nghe nói bên Dương gia vẫn đang vẫn bận đi truyền thông, bây giờ hẳn là đang sứt đầu mẻ chán cả rồi. Hình như còn định tố tụng lại nữa, hồi trước mà làm vậy sớm thì có chuyện nữa đâu. Lão Cẩu, tôi xin nghỉ bên trường cho cậu rồi, cứ yên tâm nghe theo sắp xếp của Yến ca đi, đừng lo lắng gì hết. Trần Mặc vừa đánh răng vừa dặn dò Lão Cẩu, tôi vừa mới đặt trên mạng cái laptop, khi nào về cậu ký nhận dùm tôi nha. Ok, Lão Cẩu đứng dựa cửa nhìn cậu, cậu ta hiếu kỳ hỏi, tôi cứ tưởng cậu sẽ trằn trọc trắng đêm nữa cơ, tôi còn nằm lo cho cậu cả tối nữa, mà giờ xem cậu mặt mũi hồng hào quá nhỉ, sao trông cứ như đang có chuyện vui vậy. Chuyện vui ấy hả? Trần Mặc vô thức sờ mũi rồi lại nhìn xuống dưới. Rốt cuộc thì cậu cũng đã quan tâm đến đời sống tình dục của mình, cái này có được xem là chuyện vui không? Trần Mặc ngoái đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy Tịch Tự Yến đang ngồi trước máy vi tính, còn Tề Lâm đang ngồi bên cạnh tay vịn của ghế sofa. Không biết có phải do nghe được cuộc nói chuyện này hay không mà hắn ngẩng đầu, liếc nhìn một cái. Trần Mặc tự nhiên thu lại tầm mắt của mình, trả lời Lão Cẩu. Chuyện vui thì không có. Cậu nghĩ bị người ta bóc gốc gác ra thì vui sao nổi mà vui. Lúc này Trần Mặc đang cầm chiếc điện thoại vừa khởi động lại trên tay. Một loạt tin nhắn làm điện thoại cậu rung lên một hồi lâu mới chịu dừng lại. Bên người nhà họ Dương chủ yếu hỏi rằng cậu đang ở đâu. Còn có cả bạn học, người quen ngày trước và mấy người hàng xóm. Ngay cả ông chủ quán ăn cậu từng rửa chén thuê mùng 2 Tết lúc trước cũng gửi tin nhắn đến, nói là Trần Mặc à, xin lỗi cháu nhé. Chú cũng không nghĩ đến sẽ lớn chuyện đến mức đó. Trước kia chú không nói ra là vì người bên nhà họ Dương dặn làm vậy để bảo vệ cháu. Chú xin lỗi cháu nhiều. Trần Mặc châm chọc cười cười. Bảo vệ cơ à? Cậu nhắn trả lời. Chú đừng lo, không sao đâu ạ. Cậu lướt xuống thêm một chút. Vậy mà còn có cả tin nhắn từ DTL. Còn là tin nhắn thoại nữa chứ. Trần Mặc đặt điện thoại trên bồn rửa mặt, bấm nghe, vừa nhìn chính mình đang đánh răng trong gương vừa nghe xem cậu ta nói gì. Dương Thư Lạc, Trần Mặc, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Bà mẹ tìm cậu muốn điên lên rồi cậu biết không hả? Tin nhắn thứ hai được mở tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tôi vẫn biết lúc trước cậu tức giận vì chuyện nhà mình bỏ kiện vì tôi, nhưng trong lòng cậu có oán hận cỡ nào thì ít nhất cũng phải về tìm gia đình bàn bạc cách giải quyết đã chứ. Bây giờ cậu tự ý công khai thế này, cậu có bao giờ nghĩ xem làm như thế sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho cái nhà này không hả? Tin nhắn thứ ba, mau trả lời tin nhắn của tôi đi, ai cũng đang chờ đấy. Lão Cẩu tức điên, cậu ta tiến lên định cầm điện thoại chửi lại. Trần Mặc đã cầm điện thoại lên trước một bước, cậu mở phần tin nhắn thoại, nhưng chưa được 2 giây đã bị ai đó giành lấy. Không biết Tịch Tự Yến qua đây từ khi nào, hắn chỉ nhắn lại 2 câu. Chứng cứ chuyện cậu liên hệ với phóng viên đã được gửi cho ba mẹ nuôi và anh cả của cậu rồi. Nếu còn dám gửi tin nhắn sang đây thì đừng có trách tôi không khách sáo. Cách chương.